Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, thích hợp chỗ tu luyện. Thu Lộ tiếp nhận túi tiền mở ra mắt nhìn kinh ngạc. Vàng óng ánh một mảnh, tất cả đều là kim hồn tệ, có 500 nhiều. Thu Lộ chỉ xuất ra 20 kim hồn tệ nói, nhiều lắm. Những thứ này là đủ rồi, còn lại ngươi nhận lấy đi. Diệp Vũ nói, ngươi toàn cầm lấy, so sánh ân cứu mạng của ngươi, điểm ấy không tính là gì. Ta kim hồn tệ còn có hơn 100.000, ngươi thì nhận lấy đi. Thu Lộ kinh ngạc, hơn 100.000, nhiều như vậy, tốt, à, vậy ta nhận. Thu Lộ hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Vũ, ân. Ta gọi Linh Thu Lộ, ta đi cho ngươi mua thuốc. Thu Lộ rời đi, Diệp Vũ mệt không được, cảm giác thân thể bị móc sạch, không chỉ có tinh thần suy yếu, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Diệp Vũ hai mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. Thu Lộ đi tìm Lý thầy thuốc, tiếp tục chế biến dưỡng thần thuốc bổ. Trở về trên đường, một thôn dân chê cười tiến lên, tay trái một con gà, tay phải một cái vịt. Thu Lộ, chờ một chút. Thu Lộ theo tiếng nhìn qua hỏi, thế nào, có lời muốn cùng ngươi nói. Ta còn muốn đi chiếu cố bệnh nhân, không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Khoan hãy đi a, không phải nói nhảm. Thôn dân bước nhanh đi tới mỉm cười nói, cái này gà vịt tặng cho ngươi. Đưa ta gà vịt làm cái gì? Thu Lộ ngoài ý muốn. Thôn dân không có ý tứ cười cười nói, đây là tạ lễ, cảm giác tạ thiếu hiệp hôm qua đã cứu ta. Đương nhiên, cũng là cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không có đem hắn mang về, ta nhưng là không còn mệnh. Đem gà vịt trực tiếp để xuống. Thôn dân quay người bước nhanh rời đi, sợ Thu Lộ không muốn, dạng này thì vô pháp cự tuyệt. Thu Lộ than nhẹ, thái độ biến đến thật nhanh. Hôm qua còn muốn đuổi người đi. Thu Lộ về đến nhà bắt đầu giết gà giết vịt, làm gà nấu canh cùng thịt vịt nướng. Thu Lộ tỉ tỉ, lúc này, cửa hô tiếng vang lên. Thu Lộ ra khỏi phòng, cúi đầu hỏi, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, có chuyện gì sao? Chúng ta tới tìm đại ca ca chơi. Chơi cái gì chơi? Hắn ở bên trong ngủ đâu? Xem ra rất mệt mỏi. Vậy đại ca ca tỉnh có thể cùng chúng ta chơi sao? Không thể, hắn vẫn là cái bệnh nhân. Hai cái tiểu hài tử từ miệng túi xuất ra bánh kẹo nói, đây là chúng ta tích lũy tiền mua. Chúng ta mỗi lần bị thương này, ăn viên đường thì đã hết đau. Cái này đường cho đại ca ca ăn, ăn về sau đại ca ca thì đã hết đau. Thu Lộ nhận lấy, tuy nhiên không thích thôn dân, nhưng hài tử cũng đều rất hồn nhiên. Tốt, ta sẽ cho hắn. Các ngươi trở về đi. Hai đứa bé vui vẻ rời đi. Lúc này thời điểm Diệp Vũ nghe thấy được mùi thơm tỉnh lại, nhìn đến gà nấu canh cùng ngay tại nướng vịt, nhất thời thèm nhỏ dãi. Thơm quá a. Diệp Vũ đứng dậy, Thu Lộ vào nhà nói, ngươi đã tỉnh. Tỉnh chính là thời điểm. Gà nấu canh cùng thịt vịt nướng đều tốt. Ăn đi, cảm ơn. Diệp Vũ ăn như hổ đói gặm lấy gặm để. Tướng ăn để Thu Lộ giật nảy mình, trực tiếp hướng trong miệng thi đấu. Cái bụng dường như động không đáy, chớp mắt thì đã ăn xong. Ăn ngon nhanh, đã no đầy đủ không? Diệp Vũ lắc đầu, không đủ nhét kẽ răng. Diệp Vũ lượng cơm ăn vốn là rất lớn, huống chi thể lực tiêu hao, cùng nhanh 20 ngày chưa ăn cơm. Thôn các ngươi có nhà hàng sao? Có, vậy ta dẫn ngươi đi. Tốt, làm Diệp Vũ đến nhà hàng về sau, lão bản vẻ mặt vui cười đón lấy. Ân nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, lão bản lấy ra danh sách đưa cho Diệp Vũ. Diệp Vũ quét mắt nói, danh sách phía trên toàn bộ, phía trên 5 phần. Nhất thời, lão bản trừng to mắt. Cái này, ân nhân, 10 đầu trâu đều ăn không được nhiều như vậy a. Cứ việc lên, bao nhiêu tiền ta theo đó mà làm. Nhanh điểm đi, Diệp Vũ đói bụng sôi ục ục. Tốt tốt, rất nhanh, nhà hàng tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Một bàn bàn món ăn lên, nhưng rất nhanh bị quét sạch trống không. Cứ như vậy, đầu bếp theo buổi sáng một mực làm đến tối. Nhà hàng 20 trên bàn lớn chất đầy đĩa không. Lão bản đã nhìn ngây người, đã không dám nói ra miễn phí nếu như vậy. Tất cả thôn dân vây quanh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cơm này lượng cũng quá kinh người. Đồng thời ăn nhiều như vậy cái bụng không gặp nâng lên đến. Cái này cái bụng là động không đáy à? Làm đem trong tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn ăn hết tất cả. Diệp Vũ mới miễn cưỡng đã no đầy đủ. Thể lực cũng khôi phục không ít. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. Uống 3 ngày dưỡng thần dược. Diệp Vũ tinh thần lực cũng không có như vậy suy yếu. Khôi phục 2/10. Diệp Vũ hỏi, còn có hay không tốt hơn dưỡng thần dược? Trong thôn không có, tốt hơn dược cùng thầy thuốc. Muốn đi ngoài thôn thế giới, bất quá không tốt ra ngoài. Không tốt ra ngoài, có tiền liền có thể ra ngoài. Bởi vì chúng ta thôn làng tại một cái đáy vực, vách núi chừng 10.000 mét cao. Nhưng có phi hành loại hồn sư, có thể đem muốn người rời đi mang lên đi. Cần 50 kim hồn tệ, 10.000 mét độ cao, xác thực rất cao, cho dù thời kỳ toàn thịnh chính mình dùng nguyệt bộ, cũng khó trèo lên cao như vậy. Diệp Vũ ra phòng, cảm ứng bốn phía, phát hiện thôn làng chỉ có 50 gia đình, tổng cộng 200 nhân khẩu. Làm Diệp Vũ cảm ứng thôn làng bên ngoài lúc, cảm ứng được một cỗ ác khí lực hơi thở. Diệp Vũ ra thôn lần theo khí tức tới gần, đi tới một chỗ vách đá chỗ, nhìn xuống, sâu không thấy đáy, đi lên nhìn, là cao vút trong mây không nhìn thấy cuối vách đá. Những thứ này mặt có ác khí lực hơi thở, hẳn là một cái thích hợp ta chỗ tu luyện. Diệp Vũ phát hiện cái này ác lực hoàn cảnh, so tại Lam Phách học viện giả thuyết tu luyện trang cảnh bên trong còn tốt hơn. Diệp Vũ không có nhảy đi xuống, lấy hiện tại tinh thần lực của mình, không có nắm chắc chống cự, nếu như một khi mất khống chế sẽ không tốt, vẫn là chờ tinh thần lực khôi phục lại một số lại đi xuống xem một chút. Diệp Vũ sau khi trở về ngã đầu thì ngủ, ngủ cũng có thể dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, trong thôn, một cái hộp gỗ chính đặt ở trong thôn. Một thôn dân sau khi thấy cầm lên nghi hoặc, đây là cái gì? Thôn dân mở ra, nhất thời ánh mắt trừng lớn kinh hãi lên tiếng, trực tiếp đem hộp gỗ ném đi. Lạch cạch, một cái đầu người theo trong hộp gỗ rơi ra, lăn xuống ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn lấy hắn. Thôn dân bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất, vô cùng hoảng sợ, thế nào? Chung quanh thôn dân chạy tới thấy cảnh này, giật nảy mình, Xuân Đào chạy tới nhìn đến các thôn dân nguyên một đám sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng nghĩ, xảy ra chuyện gì? Tới gần về sau, thôn dân sợ hãi nghị luận, người kia muốn tới, thật là hắn sao? Cái kia Bạch Vô Thường, khẳng định là hắn, Vô Thường tác mệnh, cái này một mặt hắc. Một mặt đỏ hộp gỗ là chiêu bài của hắn. Ta nghe nói qua, trước kia hộp gỗ xuất hiện tại quá nhiều cái thôn làng. Muốn để 10 người đi ra chọn, chọn màu đỏ hoặc màu đen, chọn sai người kia liền sẽ chết. Vậy chúng ta mau trốn đi. Trốn cái gì? Đã hộp đã ở nơi này. Chung quanh khẳng định bị hắn người bao vây. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thôn dân vô cùng kinh hãi, đột nhiên một người sắc mặt vui vẻ, có cái kia thiếu hiệp tại, hắn nhưng là hồn vương a, hồn vương à, tuy nhiên không biết cái kia Vô Thường là tu vi gì, nhưng ta nghe nói không thua kém hồn vương, thiếu hiệp có thể đánh được sao? Không biết a, nhưng thiếu hiệp là chúng ta hy vọng duy nhất. Lúc này Thu Lộ bước nhanh về đến nhà liền muốn thu dọn đồ đạc. Đến rời đi nơi này, cần phải có thể né qua Vô Thường ác đồ. Ta cũng sớm muốn rời đi.